pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1107 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 4. Trần Viện Viện bởi vì thời gian mang thai cảm xúc thay đổi rất nhanh. Thêm phía trước kỳ trong lòng tích tụ, cả ngày không còn cái vui trên đời. Hậu kỳ bị Thủy Thiên tẩy một chương xảo miệng cấp hống đến lại bắt đầu đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng, Thủy Thiên tẩy lại thường xuyên nhắc mãi. Ngươi muốn ăn nhiều, phải biết ngươi hiện tại là một người ăn hai người bổ. Không nhiều lắm ăn nói, bảo bảo như thế nào có thể khỏe mạnh đâu. Bởi vậy liền liều mạng ăn, từ hơn 6 tháng nàng cơ bản cũng chỉ có thể nằm trên giường. Tới rồi sau lại cơ hồ suốt đêm ngủ không yên. Cảm giác bụng đều mau đè ép tiến lồng ngực, chỉ có thể gập lên thân thể ôm bụng này một loại tư thế ngủ. Xoay người đều phiên bất quá tới, mỗi ngày đều là ở nhai nhật tử, bản thân liền béo, hơn nữa tiểu sơn giống nhau bụng, nhìn thật sự là nhìn thấy ghê người. Liễu mụ mụ đã từng lo lắng cùng Hân Trúc nói qua. Vương Phi, Di Nương như vậy chỉ sợ, ai, nàng ngầm khuyên quá Trần Viện Viện, không cần ăn quá nhiều, sinh nở phía trước tận lực nhiều đi lại, đến lúc đó tao tội cũng tương đối thiếu chút. Kết quả sinh hài từ thời điểm, cự anh thai đầu cùng bà vai đẻ khi quả nhiên được như ý nguyện tạp trụ. Trên thực tế, liền tính hoàng đế không tới sát nàng, Trần Viện Viện cũng cùng nàng mẫu thân giống nhau, là cái một thi hai mệnh kết cục. Lâm Tịch cũng minh bạch, Thủy Thiên Tẩy đây là muốn Trần Viện Viện chính mình hố chết chính mình. Chẳng những hố chết nàng, còn thuận tiện hố chết nàng trong bụng hài tử. Nghĩ đến này Trần Viện Viện là thật đủ đáng thương, liền nàng chính mình thân cha đều đem nàng trở thành giữ được bá phủ phú quý cùng hướng về phía. Trước bỏ công cụ, trừ bỏ chết đi mẫu thân, chỉ có chính mình nha đầu bà tử còn tính thiệt tình thực lòng quan tâm nàng. Trần Viện Viện yêu cầu là, nàng không nghĩ lưng đeo diệt quốc tội danh, hơn nữa hảo hảo hồi báo một chút không làm thất vọng nàng cùng thực xin lỗi nàng người. Nguyện quãng đời còn lại không nợ không phụ, sống thông thấu, Trần Viện Viện cũng không cáu giận hoàng đế. Nàng cảm thấy chính mình xem như Tề Vương mê luyến Thủy Thiên Tẩy nguyên nhân gây ra. Nếu không phải ở nàng nơi này hai người gặp gỡ, Vương gia cũng sẽ không đến cuối cùng liền lý trí đều không có. Đối kia nữ nhân ta cần ta cứ lấy, mà này Đông Càn quốc thiên hạ, khả năng vẫn là hoàng đế sở hữu. Cho nên nàng làm hại hoàng thượng ném tổ tông cơ nghiệp ném này vạn dặm giang sơn. Hoàng thượng ban chết nàng, Trần Viện Viện không hề câu oán hận, nhà mình sự nhà mình biết, tức, từ từ đọc sách www.utxt.vip, sử hoàng thượng không giết nàng, nàng kỳ thật cũng sống không quá đi, nàng chỉ là vô pháp tiếp thu lúc sắp chết toàn bộ vương phủ vô luận chủ tớ. Thậm chí những cái đó vây quanh ở cửa Vũ Lâm vệ cơ hồ đều đứng ở cửa giận kêu, đánh chết nàng. Đánh chết nàng, chính là bởi vì cái này xuẩn nữ nhân, các nàng đầu tiên là mất đi chính mình dựa vào nam nhân. Sau đó toàn bộ vương phủ cùng này toàn bộ thiên hạ, đều bởi vì nữ nhân này mà hôi phi yên diệt, nàng là Đông Càn quốc tội nhân thiên cổ, lúc sắp chết nghìn người sở chỉ. Thành Trần Viện Viện trong lòng ma chướng, đuổi đi ủy thác người. Lâm Tịch click mở chính mình cá nhân trị số, nhìn kia 36 điểm chờ đợi phân phối thuộc tính điểm. Nghĩ sư phụ lời nói, ba cái bị động số liệu tất cả đều là thứ tốt. Mỗi người đều yêu cầu. Lâm Tịch tự hỏi một chút, sư phụ nói muốn căn cứ một cá nhân tình huống xét thêm chút. Nàng quyết định đem điểm số bình quân phân phối đến may mắn cùng tư chất thượng. Cầm ra nói qua, nàng hiện giờ hồn thể cường hãn trình độ liền tính là sư phụ cũng không tất cập được với. Hiện tại chính mình tình trạng là bình thường tinh thần lực vô pháp chống đỡ cường hãn hồn thể. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Nếu là lại hướng linh hồn càng thêm điểm, phòng trừng tương đương lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ là Lâm Tịch rất kỳ quái, vì cái gì nàng hồn thể như vậy cường hãn lại không có thể hiện ở chỉ số thượng. nàng hỏi qua cầm ra, chỉ đổi lấy một tiếng cười nhạo. Lâm Tịch cũng mặc kệ hắn, dù sao này lại không phải cái gì đại sự, chỉ số thượng vô pháp thể hiện ngược lại đối nàng càng tốt. Nàng tính toán một chút, chỉ là được đến thuộc tính điểm lúc này đây nhiệm vụ liền để được với 6 lần nhiệm vụ. Quả nhiên là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a. Lại lần nữa kiểm tra một chút không gian, sở hữu vũ khí cùng với chính mình đổi đồ vật đều ở. Xuất phát, Lâm Tịch chậm rãi mở to mắt, lại lần nữa xác nhận cầm ra quả nhiên không có lừa nàng. Hiện giờ tuy rằng thân thể có loại thực suy yếu thực đói khát cảm giác, nhưng là lại linh đài gương sáng, băng truyền tới không khỏe đã hoàn toàn biến mất, cùng nàng tới nói, chính là cùng cấp với một giấc ngủ dậy. Lâm Tịch vừa mở mắt ra, lập tức liền có bên người thị nữ kéo ra màn gấm, đưa qua ôn tốt quần áo, hầu hạ nàng rời giường. Đông thứ gian cũng là có tự mà bận rộn thân ảnh. Tân một ngày bắt đầu rồi, Lâm Tịch mặt lộ vẻ mỉm cười, lần này lại đây thời gian còn tính không tồi, cúi đầu nhìn xem chính mình mặt trái giống nhau áo rộng tay dài. Nếu có thể gầy điểm nói liền càng tốt. Lâm Tịch nhất hy vọng truyền tống tiết điểm không sai biệt lắm liền ở cái này khi đoạn. Xem ra nàng những cái đó may mắn điểm số cũng không có bạch thêm a. Nếu là ở Trần Viện Viện sở hữu bi kịch phát sinh phía trước truyền tống, đối Lâm Tịch tới nói ngược lại xem như chàng tai nạn. Bởi vì nói vậy nàng liền lại phải về đến đối với Trần Viện Viện tới nói lạnh như hầm băng bá phủ. Cùng tiểu đậu thi, nàng thân ái di nương cùng mẹ kế cùng với bạch liên hoa muội muội các loại trạch đấu. Này còn không phải trình yếu. Trình yếu là đến lúc đó nàng tóm lại là phải gả người. Ủy thác người là cái cổ đại nữ tính. Tổng không thể kêu một vị bá phủ tiểu thư lập cái nữ hộ chính mình chọn môn sinh hoạt đi. Phải biết rằng, đây là xã hội phong kiến. Không phải cổ vũ nữ tính tự mình cố gắng tự lập hiện đại. Chỉ sợ Lâm Tịch thật sự làm như vậy, ủy thác người sẽ từ nguyên cốt truyện nghìn người sở chỉ đổi thành một loại khác nghìn người sở chỉ. Làm theo bị người chỉ trò trò, nàng ở con hào, một khi nàng rời đi đổi thành ủy thác người trở về. Nàng nhưng không nắm chắc làm ủy thác người quá nàng chính mình muốn nhật từ. Trần Viện Viện nhà ngoại là Dư Lăng Đậu Thi, một cái Dư Lăng tiểu thế gia. Hiện giờ gia chủ đúng là tiểu đậu thị đậu ánh hàm thân ca ca. Cùng Trần Viện Viện chết đi mẹ đậu ánh phưởng cùng cha khác mẹ. Cũng không thân hậu, phụ thân Trần Thế Siêu trong lòng trong mắt trừ bỏ chính mình tước phi. Tiền đồ ở ngoài chỉ có tiểu đậu thị mẹ con. Trần Viện Viện chính mình ở nhà đó là kiêu ngạo ương ngạnh. Sinh sôi bị tiểu đậu thị cấp dưỡng hoai. Liên quan tiến vương phủ bốn cái của hồi môn tất cả đều là tiểu đậu thị người. Dưới loại tình huống này, Lâm Tịch nếu tưởng cấp bằng vào chính mình đi cấp Trần Viện Viện sáng tạo một phần chân chính tiêu. Giao nhật tử, không phải không thể được, nhưng là bình thường vị diện nhiệm vụ chấp hành thời gian chỉ có 3 năm. Như vậy đoạn thời gian không có bất luận cái gì ngoại viện tiền đề hạ. Nàng mặc dù là làm được đến. Cũng rất khó bảo đảm sau khi rời khỏi Trần Viện Viện một đời an ổn. Chấp hành giả cũng không phải thần tiên. Trên thực tế, năng lực cá nhân cố nhiên quan trọng. Thế giới hoàn cảnh chung cùng cá nhân tiểu hoàn cảnh đồng dạng quan trọng. Lâm Tịch đã làm hoàng hậu, đã làm nữ vương, kia cũng đều là hướng dẫn theo đà phát triển. Thuận thế mà là mơ siêu bao gồm những cái đó danh nhân nhóm cũng nhiều là như thế. Cơ hồ mỗi người thành công đều có nó tiềm tàng nhân tố. Do người ghét kinh diễm cả đời tất nhiên sẽ viết hắn là từ Harvard bỏ học bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nhưng là sẽ không nói cho người khác hắn mẫu thân là IBM đồng sự. Vận dụng chính mình trong tay quyền lực vì hắn mang đến xô vàng đầu tiên. Nhắc tới Buffett rất nhiều người đều sẽ nhớ nói hắn là thần đồng. 8 tuổi thời điểm cũng đã đi tham quan New York chứng giao sở. Nhưng là không cần quên phụ thân hắn là quốc hội nghị viên. Lúc ấy là Cao Thịnh đồng sự mang theo hắn đi tham quan. Võ Tắc Thiên một thế hệ nữ hoàng, cùng Thái Tông cùng nhau khai sáng kéo dài đại đường thịnh thế. thậm chí đăng cơ vì nữ đế, chính là không cần quên, đầu tiên nàng là hoàng đế nữ nhân, cho nên nói, muốn ở trong thời gian quy định hoàn thành ủy thác người tâm nguyện. Gả vào vương phủ sau thất sủng, đối với Lâm Tịch tới nói mới là thỏa đáng nhất thời gian. Lão tử mới sẽ không đi bồi một cái cha nam lên giường tương tương nhưỡng nhưỡng. Hết chương.